từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 120, ta nữ nhân là ngôi sao lớn --. Kỳ Nghi Vi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là hình cảnh, liền muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tuy nhiên vừa mới nhiều lời ba chữ để cho ta tới, nhưng không có nghĩa là ta nội tâm cũng là nghĩ như vậy. Giang Thần mỉm cười, đi lên phía trước, ta muốn theo ngươi cướp người, thế nào? Lý Cường cả giận nói, ngươi con mẹ nó là ai a? Nơi này không có chuyện của ngươi, tranh thủ thời gian cốt cho ta. Chấm, Giang Thần chững chạc đàng hoàng, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Lý Cường trên mặt nổi gân xanh, hai mắt trợn tròn. Ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi liền nữ nhân của ta cũng dám đoạt. Ngươi cho rằng ngươi là cảnh sát a? Giang Thần cười lạnh, trực tiếp đưa ra hình cảnh chứng. Không có ý tứ, ta chính là, ta thao, Lý Cường chấn kinh, trong nháy mắt biến nói lắp, ngươi, lại là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh. Hắn hai mắt hoảng sợ, chính mình đây chính là trọng tội. Đây là đụng trên họng súng a, vốn là kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng vì cái gì sẽ bỗng nhiên đến cái hình cảnh a? Lý Cường kém chút sợ tè ra quần, toàn thân đều cảm giác lạnh. Ta, đây là hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm, đây là hiểu lầm a sơ. Một hồi lại tính sổ với ngươi. Giang Thần lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, hiện đang cứu người quan trọng. Giang Thần công chúa ôm một cái lên Kỳ Nghi Vi, tranh thủ thời gian rời đi, còn tốt chính mình hôm nay mở râu. Roy Phantom, Giang Thần cúi đầu xem xét nữ nhân này cực đẹp. Người mẫu dáng người 170cm mật đào mông, một đôi cặp đùi đẹp chỉ ít có 107cm, làm cho người nhìn muốn phạm tội. Trước đưa đi bệnh viện đi, loại tình huống này, chính mình thật không thể dậu đổ bìm leo. Kỳ Nghi Vi đôi mắt đẹp mê ly, nhìn lấy ôm lấy chính mình Giang Thần, ánh mắt của nàng quả thật có chút mông lung, nhưng nàng vẫn như cũng có thể thấy rõ ràng là cái anh tuấn bóng người. Mà lại, nàng cũng nghe rõ ràng, đối phương tựa hồ là cái hình cảnh. Dù sao cũng so rơi xuống đồ vô xì kia trong tay, muốn thật là nhiều. Nhưng nàng hiện tại, nhưng thủy chung khống chế không nổi thân thể loại kia cảm giác. Giang Thần Roy ngừng vô cùng vắng vẻ ôm lấy một người, thì liền động tác đều có chút vướng chân vướng tay. Tranh thủ thời gian, mở cửa xe, Giang Thần muốn đem Kỳ Nghi Vi nằm ngang phóng tới chỗ ngồi phía sau, thật không nghĩ đến, dưới chân mất tự do một cái, cả người lại cùng Kỳ Nghi Vi cùng một chỗ nhào vào, trực tiếp áp đến Kỳ Nghi Vi trên thân. Kỳ Nghi Vi đôi mắt đẹp vẫn như cũ mê ly, ôm Giang Thần, mặt của hai người thực sự cách quá gần. Chỉ có không đến 10cm khoảng cách, Kỳ Nghi Vi môi anh đào khẽ nhếch, trực tiếp dán lên Giang Thần môi. Cái này, Giang Thần cũng là nam nhân a, sao có thể cứ như vậy để tùy muốn làm gì thì làm. Là ngươi động trước miệng, cái này cũng đừng trách ta dậu đổ bìm leo a, xe nội không gian có hạn nhưng đã đủ. Giang Thần mang tới cửa xe tốt tại địa phương so góc vắng vẻ. Không ai phát hiện, Kỳ Nghi Vi ngủ thiếp đi, Giang Thần cho nàng mặc đưa đến lân cận trong nhà khách. Đến 8 giờ, Kỳ Nghi Vi tỉnh, trời ạ, đau, nơi này là chỗ nào? Nhà khách, Kỳ Nghi Vi nắm lấy chăn mền, hướng bên trong mắt nhìn, kiểm tra một chút, trong nháy mắt lòng như cho nguội. Xong ta Kỳ Nghi Vi đời này đều xong, là ai làm ta muốn giết hắn? Điểm nộ khí 99.999. Tăng mạnh, nàng bỗng nhiên trong đầu lóe qua một mảnh trí nhớ, giống như sau cùng cứu ta, là cái hình cảnh. Kỳ Nghi Vi hướng bên cạnh xem xét, Giang Thần chính đang say ngủ. Nhất thời, Kỳ Nghi Vi rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hình cảnh, hắn lớn lên xem thật kỹ a, điểm nộ khí. 111, đối phương là cái chính phái nhân vật mà lại nhan trị cũng siêu cao. Tâm tình của nàng dần dần ổn định, thế nhưng là nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn đã cứu ta không sai, thế nhưng là vì sao lại biến thành dạng này? Nàng hiện tại trong đầu rất hoang mang, liền đợi đến Giang Thần tỉnh lại hỏi cho ra nhẽ. Giang Thần hậm hực mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ cũng chính đang nghi ngờ theo dõi hắn. Kỳ Nghi Vi bình tĩnh hỏi, ngươi tên là gì? Giang Thần, Kỳ Nghi Vi, hôm qua là ngươi đã cứu ta. Giang Thần gật đầu, đúng thế, Kỳ Nghi Vi hỏi, vậy tại sao lại biến thành dạng này, ngươi vì cái gì không đem ta đưa đến bệnh viện? Ta cũng muốn thế nhưng là, Giang Thần thì đem phát sinh hôm qua ngoài ý muốn, 1 năm 1 10 nói. Nhất thời Kỳ Nghi Vi khuôn mặt thì đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ngươi thế nhưng là hình cảnh, ta lúc đó như thế ta khống chế không nổi, có thể ngươi cũng không thể dạng này a, Giang Thần một mặt vô tội. Ta là hình cảnh không sai, có thể ta cũng là nam nhân a, Kỳ Nghi Vi muốn khóc. Ta bị ngươi chiếm đại tiện nghi, ngươi vậy mà nói ngươi rất mệt mỏi. ngươi là hình cảnh, ta nhìn ngươi là lưu manh mới đúng chứ. Ngươi, Kỳ Nghi Vi khí khẽ cắn hàm răng. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta muốn ngươi phụ trách. Nàng hiện tại rất hỗn loạn, nói quái đối phương cũng không đúng. Đối phương thế nhưng là cứu mình, hiện tại xác thực đã gạo nấu thành cơm. Muốn vãn hồi, đó cũng là không cứu vãn nổi. Hiện tại chỉ có thể đền bù, mà lại cái này gọi Giang Thần lớn lên cực kỳ đẹp trai, nhan trị miểu sát ta gặp phải tất cả nam nhân, xem ra xác thực cũng không phải người xấu, hôm qua loại tình huống đó, chính mình tựa hồ cũng có chỗ không đúng. Biến thành dạng này, nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn. Giang Thần nằm nghiêng, chống đỡ cái cằm tĩnh tĩnh nhìn lấy dung nhan tuyệt mỹ, Kỳ Nghi Vi cười nói. Phụ trách thì phụ trách thôi, bị ngươi kiếm đại tiện nghi. Kỳ Nghi Vi yêu kiều nói. Giang Thần, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, ngươi có biết hay không ta là ai? Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Ta biết nữ nhân của ta thôi còn có ai? Ta thật, Kỳ Nghi Vi phục thở dài. Bại cho ngươi, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nói cũng là loại người như ngươi. Cũng là ngươi, ta thế nhưng là Kỳ Nghi Vi ấy, ngươi vậy mà không biết. Trầm mặc một hồi, Kỳ Nghi Vi lại hỏi. Ngươi thật không biết ta là ai? Giang Thần cũng nghiêm túc, giống như gọi Kỳ Nghi Vi tối hôm qua nghe các ngươi đối thoại, các ngươi đang nói điện ảnh thật sao? Đúng vậy à, may mắn có ngươi. Kỳ Nghi Vi nhớ tới ngày hôm qua một màn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng lại ý thức được hiện tại, trong nháy mắt tức giận. Phi ngươi cái đại lưu manh. Giang Thần cười hỏi, cho nên, ngươi tên tiểu lưu manh này là cái tiểu diễn viên. 18 tuyến cái chủng loại kia, Kỳ Nghi Vi kém chút tức giận thổ huyết, nói ta Kỳ Nghi Vi là tiểu diễn viên, a sơ, ngươi có lầm hay không? Kỳ Nghi Vi bất đắc dĩ, đúng không, 18 tuyến tiểu diễn viên, phối ngươi cái này tiểu hình cảnh, dư xài đi. Lúc này, Kỳ Nghi Vi điện thoại tới, là phòng làm việc bên kia đánh tới. Kỳ Nghi Vi thân thủ, bá khí nói, dìu ta lên ta phải đi về. Được, Giang Thần cũng không được voi đòi tiên, 18 tuyến tiểu diễn viên lớn lên đẹp mắt như vậy, cũng là chính mình đồ ăn. Đến Raw, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Roy Phantom bên cạnh Kỳ Nghi Vi không khỏi kinh ngạc nói, đây là xe của ngươi. Giang Thần cười cười, đúng đấy, thế nào? Kỳ Nghi Vi, không có, tâm lý không khỏi nói thầm, hắn là cái tiểu hình cảnh, làm sao lại mua được cái này? Lên xe, Kỳ Nghi Vi không khỏi về sau tòa xem xét trong nháy mắt che mặt. Trời ạ, đây quả thực là ác mộng, ta Kỳ Nghi Vi cả đời anh danh, vậy mà hủy ở một cái tiểu hình cảnh trong tay. Đạt tới chỗ cần đến, Kỳ Nghi Vi lúc gần đi còn bá khí lưu lại một câu. Về sau ta bảo ngươi, ngươi đến theo gọi theo đến. Không có việc gì không thể tùy tiện gọi điện thoại cho ta. Giang Thần đương nhiên không có vấn đề rồi. Chính mình bận rộn như vậy, có điều hắn rất buồn bực a, vì cái gì một cái 18 tuyến tiểu diễn viên, cảm giác bộ này giá đỡ giống như là ngôi sao lớn một dạng. Giang Thần không khỏi lấy điện thoại di động ra, lên mạng vừa tìm, Baidu Bách Khoa, Kỳ Nghi Vi, bây giờ chạm tay có thể bỏng ngôi sao lớn, Microblog có được 23 triệu fan, tham diễn nhiều bộ cổ trang kịch ngôn tình phim thần tượng. Ta đi, Giang Thần nhất thời kinh ngạc nha, ta liền nói, nữ nhân này làm sao giá đỡ lớn như vậy. Nguyên lai là 23 triệu fan ngôi sao lớn, cái này nếu như bị nàng fan biết ta cùng chuyện của nàng, chẳng phải là muốn bị đánh chết. Giang Thần bình thường không thường thường nhìn làng giải trí cũng không truy phim, cho nên cái này mới đưa đến không có nhận ra nàng. Má ơi, Giang Thần giật mình, không nghĩ tới nữ nhân của ta lại là như thế đại hồng đại tử đang hot ngôi sao lớn. Kỳ Nghi Vi, xem ra ta cũng phải vận hành, nếu bị coi thường a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.